Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị áo khoác ra, nhìn thấy tên người gọi, hắn vốn không định nghe, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không nghe thì kết cục sẽ thảm hơn, không bằng cứ nghe máy. Alo? Dạ Tiêu Trần, rốt cuộc cậu chạy đi đâu vậy hả? Tiếng la mắng từ trong điện thoại truyền đến, khiến Mạc Tử Yên bên cạnh giật mình, vẻ mặt Dạ Tiêu Trần không vui, dù sao người ta cũng đã nghe máy, vậy mà còn bị chửi. Nếu là Mạc Tử Yên chắc chắn cũng sẽ buồn bực. Hắn định bấm nút tắt đi thì người gọi đến như biết trước được hành động của hắn nên đã nhanh chóng cảnh cáo. Dạ Tiêu Trần, tôi nói cho cậu biết, cậu mà tắt máy thì chết với tôi. Người phụ nữ này có thể so với sư tử, Dạ Tiêu Trần thầm nghĩ, mặc dù cảm thấy phiền phức nhưng hắn cũng không tắt máy. Lý do không phải vì hắn sợ cô, dù sao hắn có ngày hôm nay cũng là do một tay cô nâng đỡ, nhờ cô đào tạo hắn mới có cơ hội phát triển bản thân. Dù đôi lúc hắn đối với tính tình của bà chị này cũng không hài lòng mấy. Thấy Dạ Tiêu Trần nghe lời, Tấm Hồng Ngọc bên kia nói tiếp. Tiêu Trần, tôi biết David chọc giận cậu, nhưng cậu cũng đâu cần đang trực nửa chừng lại bỏ đi như vậy. Cậu có nghĩ tới khi cậu đi rồi, chiến trường là do tôi dọn không? Mạc Tử Yên bên cạnh sửng sốt, không phải cô muốn nghe lén hắn nói chuyện điện thoại, nhưng vì giọng người đầu dây bên kia quá lớn, cô ở bên cạnh nghe rõ không sót một chữ. Cãi nhau với nhiếp ảnh gia đang chụp hình giữa chừng lại đùng đùng nổi giận bỏ đi. Chuyện như vậy, Mạc Tử Yên là lần đầu tiên nghe thấy. Bất quá, rất hợp với phong cách hành xử của hắn. Thảo nào, giờ này hắn lại xuất hiện ở đây. Nghe vậy, Dạ Tiêu Trần lạnh lùng phun ra từng chữ, khiến Tống Hồng Ngọc bên kia tức đến hộc máu. Đó là trách nhiệm của người đại diện. Dạ Tiêu Trần, tên khốn kiếp nhà cậu, đổ máu lạnh, mau mau trở về đây cho chị. Tống Hồng Ngọc bên kia đã sớm nổi đóa. Hận không thể lập tức chạy đến dạy dỗ tên nhóc Dạ Tiêu Trần. Cái gì mà trách nhiệm của người đại diện? Vậy còn trách nhiệm của một ngôi sao thì sao? Hắn giữa chừng cãi nhau với David, tức giận không nói một lời liền bỏ đi, để lại tàn cuộc cho cô giải quyết. Bây giờ còn ở đó truy cứu vấn đề trách nhiệm với cô. Muốn tôi về cũng được, chị đến đón tôi. Cậu đợi đó, chị thì sẽ chào cậu một trận. Dù sao cũng không thể để một người như Dạ Tiêu Trần đi lang thang khắp nơi được. Nếu để fan bắt gặp còn đỡ, để giới truyền thông phát hiện thì đúng là chuyện lớn. Con hẻm cách Thịnh Thế không xa. Dứt lời, hắn liền tắt máy. Tống Hồng Ngọc cũng không nói nhiều, nên lập tức vào gara lấy xe, không cho tài xế lái mà tự mình lái. Dạ Thiên Vương, tôi nghĩ hợp đồng lần này đối với cậu cực kỳ có lợi. Người đại diện của cậu sẽ không vui nếu cậu đắc tội với ám Dạ thị đâu. Cậu nghĩ tôi bận tâm? Dạ Tiêu Trần nhíu mày, đối với lời nói của cô gái trước mắt không mấy bận tâm. Dù Tống Hồng Ngọc là người một tay nâng đỡ hắn lên địa vị thiên vương này, nhưng có một số chuyện hắn không nhất định phải nghe lời cô. Giữa họ chỉ có quan hệ hợp tác. Hợp tác chính là hai bên cùng có lợi. Cô có lợi ích riêng của cô, hắn cũng có lợi ích riêng của hắn. Bỏ qua cơ hội lần này vẫn còn cơ hội khác. Về phần đắc tội với ám Dạ thị, nếu chỉ vì không hợp tác với nhau mà ám Dạ thị dùng quyền lực chèn ép hắn, để người khác biết được thì họ mới là người bất lợi nhiều hơn. Nếu hiện tại tôi gọi điện cho phóng viên nói rằng anh đang ở đây thì anh cũng không bận tâm. Cô nghĩ họ tin lời cô nói? Dạ Tiêu Trần nhướng mày. Nơi này cách Thịnh Thế không xa, nếu ta la lên Dạ Thiên Vương anh đang ở đây, dù là thật hay giả, thì dựa vào sức hút của anh, tôi nghĩ đám fan của anh cũng sẽ kéo đến. Mạc Tử Yên nở một nụ cười thân thiện, nhưng hàm ý trong đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Cô là đang uy hiếp tôi. Đúng như lời Mạc Tử Yên nói, gọi điện cho giới truyền thông cũng sẽ không nhanh bằng fan hâm mộ. Dựa vào sức hút của cái tên Dạ Thiên Vương này, cho dù là tin tức giả, đám fan của hắn cũng sẽ kéo đến. Đến lúc đó, hắn chạy không thoát. Tống Hồng Ngọc nhất định không buông tha cho hắn. Cô gái này đúng là đủ thâm. Dạ Thiên Vương, tôi mong anh hiểu rằng tôi không phải muốn uy hiếp anh. Đối với việc hợp tác lần này, anh không hề có hại. Vậy thì hà tắc gì anh lại một mực không đồng ý với chúng tôi? Tiêu Trần. Lúc này một giọng nói vang lên, một chiếc hàng hiệu xuất hiện trước mặt họ, cửa kính hạ xuống, gương mặt cô gái hiện ra. Người này kiếp trước Mạc Tử Yên cũng đã từng gặp, là người đại diện của Dạ Tiêu Trần, gọi Tống Hồng Ngọc. Cô là... Tống Hồng Ngọc đối với sự xuất hiện của cô gái trước mắt vô cùng kinh ngạc. Cô vốn nghĩ Dạ Tiêu Trần đang ở một mình, không nghĩ đến. Nhìn bộ dạng của cô gái này không giống như là fan hâm mộ, vậy thì là ai? Tấm tiểu thư xin chào. Tôi là người đại diện của ám Dạ thị, gọi Mạc Tử Yên. À, chào cô. Thì ra là người của ám Dạ thị. Vậy người gọi đến bị Dạ Tiêu Trần tắt máy lúc đó là cô gái này. Lúc hai người đang tán gẫu thì Dạ Tiêu Trần đã sớm vào xe, an ổn ở ghế sau. Hai người nhìn mặt nhau, Tống Hồng Ngọc cảm thấy khó xử. Cô biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net